Đại Mộng Chủ, chương 547, Đào Ngũ, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc và tu sĩ mặc hắc bào giao thủ bên này, bên kia mấy người Đan Dương Tử Tạ Vũ Hân cũng đã đánh với bốn người luyện thân đàn. Đan Dương Tử tế ra ba thanh phi kiếm màu đỏ tựa hồ là một bộ pháp khí cực nhanh chém về phía một tu sĩ luyện thân đàn. Tạ Vũ Hân thì lấy ra một cây đại kỳ màu xanh, vung lên, trên cờ lớn cuồng thiểm thanh quang, trên đỉnh bắn ra một mảng lớn phong nhận màu xanh, đánh về phía một tu sĩ luyện thân đàn khác. Ta và Đan Dương đạo hữu, Tạ đạo hữu ngăn lại năm người này, Xích Thủ đạo hữu ngươi đi cứu Đường Hoàng. Cát Thiên Thanh nói với Xích Thủ chân nhân, hai tay kết ấn, điểm một cái về phía hư không. Xoẹt một tiếng, ba đạo lôi điện màu đen từ đầu ngón tay lão bắn ra, bổ về phía hai tu sĩ luyện thân đàn khác cùng bóng người màu xám kia. Lão cũng nhìn ra bóng người màu xám có thực lực cường đại, lôi điện màu đen đánh về phía tên đó cũng thô to gấp bội hai đạo lôi điện kia. Xích Thủ chân nhân đang muốn đánh tới tế đàn, nhưng lại bị một tên tu sĩ luyện thân đàn phát ra mấy đạo hắc quang ngăn lại. Vào thời khắc này, bóng người ánh sáng xám kia đột nhiên đột ngột từ mặt đất bay lên, nhưng lại chưa nghênh chiến, ngược lại hóa thành một đạo bóng xám bay ra nơi xa, trong chớp mắt biến mất trong đồng hoang mênh mông. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây khẽ giật mình. Bọn chuột nhát gan, chưa đánh đã chạy, tu sĩ mặc hắc bào nhìn thấy người ánh sáng xám đào tẩu tức giận chửi ầm lên. Mắng thì mắng, nhưng động tác trên tay của người này lại không chậm thôi động gương đồng màu vàng và hai thanh đoàn chùy màu đen cùng đinh sắt đỏ thẫm ngăn chờ công kích của Thẩm Lạc. Nhất là gương đồng màu vàng kia, lực phòng ngự cường đại dị thường, mặc cho Thẩm Lạc điên cuồng tấn công thế nào, đều không thể phá vỡ. Địch nhân lợi hại, bốn người các ngươi mau kết thành ám ảnh tứ tượng trận. Tu sĩ mặc hắc bào tựa hồ cũng không xem trọng Thẩm Lạc, thái độ rất hững hờ, vừa ứng phó Thẩm Lạc vừa chăm chú nhìn tình hình chiến đấu bên kia. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Giao thủ với người này một lát, hắn đã nhận ra tu vi của đối phương chỉ là ngưng hồn trung kỳ, pháp lực chưa chắc hơn mình. Chỉ là tấm gương đồng màu vàng kia quá mức lợi hại, luận lực phòng ngự còn trên cả mặc giáp thuẫn, thái độ gã mới khinh thường như vậy. Lục đạo hữu không biết còn có thể trèo chống bao lâu, không thể dây dưa cùng người này, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn vất tay thu hồi mặc giáp thuẫn, vung tay lên. Hai đạo quang mang hiện lên, ngũ nhạc sơn hình ấn cùng kim nguyên bảo lấy được từ tiền thông nổi lên, pháp lực trong cơ thể hắn chen chúc rót vào trong hai bảo. Ngũ nhạc sơn hình ấn đại thịnh hoàng mang, hư ảnh năm ngọn núi nổi lên, tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt hình thành một tòa ngũ chỉ cự phong. Kim Nguyên Bảo nhanh chóng phồng lớn, trong chớp mắt hóa thành to bằng gian phòng. Hai kiện pháp khí ù ù rơi xuống, hung hăng đè xuống tu sĩ mặc hắc bào. Hai vật chưa rơi xuống, một cỗ cự lực đủ để đè sập hết thảy bao phủ xuống, mấy chục trượng mặt đất bỗng nhiên trầm xuống. Mà diều ngắn màu xanh, thuần dương kiếm phôi, còn có ngân ngọc trác cũng đều tỏa sáng hào quang, từ bốn phương tám hướng công kích tới tu sĩ mặc hắc bào. Khăn trùm đầu của tu sĩ mặc hắc bào bị một cỗ kình phong cuốn bay, hiện ra khuôn mặt một nam tử trung niên. Góc truyện audio.com, kiếm mi nhập tấn có chút anh tuấn, chỉ là trên gương mặt anh tuấn này, giờ phút này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, người bất quá chỉ là ngưng hồn sơ kỳ, làm sao có thể đồng thời điều khiển nhiều pháp khí lợi hại như vậy. Tu sĩ mặc hắc bào khàn giọng giống to, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết, sau đó hai tay đặt trên gương đồng. Gương đồng màu vàng đại thịnh hoàng mang, đồng thời phun ra một đoàn mây vàng, che phủ chung quanh, trong nháy mắt mây vàng ngưng kết thành một vòng bảo hộ hình chuông. Vòng bảo hộ vừa mới thành hình, ngũ nhạc sơn hình ấn kim nguyên bảo cùng 5 loại pháp khí thuần dương kiếm phôi đồng thời oanh kích tới, đánh vào trên vòng bảo hộ mây vàng. Thanh âm bạo liệt to lớn truyền ra, vòng bảo hộ mây vàng tỏa ra hoàng mang mãnh liệt nhưng dưới 5 kiện pháp khí mãnh kích chỉ chống đỡ được 2-3 cái hô hấp liền phát ra một tiếng gào thét chia 5 xẻ 7 vỡ vụn một lần nữa hóa thành tấm gương đồng màu vàng kia. Gương đồng lạch cạch một tiếng, vỡ vụn thành 4-5 khối, chỉ là linh quang phía trên cũng không biến mất. Thân ảnh tu sĩ mặc hắc bào cũng hiện ra, khóe miệng chảy ra hai đạo vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá thân hình gã nhoáng một cái, hóa thành một đạo bóng đen, thừa dịp 5 kiện pháp khí Thẩm Lạc phá hủy gương đồng màu vàng, bản thân chúng chấn động bất ổn, từ trong khoảng hở pháp khí bắn ra, bỏ chạy về phía nơi xa. Thẩm Lạc lộ vẻ cười lạnh, tay phải bấm móc một cái. Bên chân tu sĩ mặc hắc bào có một bóng châm màu đen tinh tế không gì sánh được hiện lên, xuyên thủng qua mắt cá chân gã. A, mắt cá chân tu sĩ mặc hắc bào đau nhức kịch liệt, càng có một cảm giác chết lặng nhanh chóng lan tràn ra, toàn bộ đùi phải trong nháy mắt mất đi chi giác, bịch một tiếng té lăn trên đất. Một đạo kiếm ảnh màu đỏ nhanh chóng lóe qua khóe mắt gã. Cổ tu sĩ mặc hắc bào đau xót, tầm mắt đột nhiên quay cuồng, sau đó rất nhanh lâm vào bóng tối vô tận. Thẩm Lạc thở phào một hơi, thân thể căng cứng cũng trầm tĩnh lại. Ngũ chỉ cự phong lóe lên biến mất, kim nguyên bảo cũng cấp tốc thu nhỏ, hai kiện pháp khí ầm ầm hai tiếng rơi trên mặt đất. Ba kiện pháp khí khác cũng quang mang ảm đạm, không còn uy thế như vừa rồi. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cùng lúc điều khiển thuần thục pháp khí, đồng thời thôi động sáu pháp khí đã là cực hạn, mà lại không thể duy trì quá lâu, may mắn thuận lợi chém giết người này. Vào thời khắc này, hai tiếng kêu thảm truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến đổi, chỉ thấy Tạ Vũ Hân ngã trên mặt đất, giữa ngực bụng phá một cái lỗ máu, người đã hôn mê. Mà cánh tay trái Cát Thiên Thanh bị chặt đứt đến sóng vai, máu tươi chen chúc chảy ra, thân thể lảo đảo lui lại. Hai bóng người đang điên cuồng tấn công về phía Cát Thiên Thanh, lại là Đan Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân. Bốn tu sĩ luyện thân đàn kia cũng bay nhào tới, từng đạo công kích như mưa chụp vào Cát Thiên Thanh. Các ngươi làm gì? Cát Thiên Thanh nhanh chóng lui lại, trong miệng gầm thét. Đỉnh đầu lão lơ lửng một cái bình bát màu tím, phía trên rủ xuống từng đạo lôi điện màu tím, hình thành một vòng bảo hộ hình cầu, bao phủ Cát Thiên Thanh vào trong đó. Chỉ là Đan Dương Tử, Xích Thủ Chân Nhân, còn có bốn tu sĩ luyện thân đàn công kích đến, vòng bảo hộ màu tím kịch liệt chấn động, đồng thời nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy sẽ triệt để sụp đổ. Góc truyện audio.com, chỉ thấy giữa không trung trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi đình to lớn, chừng 7-8 đạo, những lôi đình này giống như rễ cây đại thụ, bổ về phía bọn người Đan Dương Tử, Xích Thủ Chân Nhân. Mỗi một đạo lôi đình đều tàn mát ra khí tức lôi điện dọa người. Trên mặt bốn tên tu sĩ luyện thân đàn kia kinh hãi, trên thân lóe lên hắc quang, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo bóng đen chui vào dưới mặt đất. Nhưng chỉ có hai người kịp thời chui xuống dưới đất, còn hai tên tu sĩ luyện thân đàn kia bị hai đạo lôi đình thô to bổ trúng. Xoẹt một tiếng, hai đạo bóng đen không kịp kêu thảm một tiếng, liền bị lôi điện xé rách hóa thành mấy đạo hắc khí phiêu tán biến mất. Đan Dương Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân cũng bị hai đạo lôi đình to lớn nhắm chuẩn, thần sắc cả hai tràn đầy chấn kinh. Cánh tay Đan Dương Tử vội vã vung lên, một tấm chắn thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu lão. Xích Thủ Chân Nhân bên cạnh vung tay lên, trong tay nhiều ra một cây quạt lông màu đỏ, ra sức vỗ lên hướng đỉnh đầu một cái. Cách chương.